Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Kết thúc cùng lên thuyền. Ngày mùng 7 tháng 12. Hồng sắc cảng khẩu. Greg quốc vương, lần này thật đại cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, đề tài thảo luận cũng sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy. Ngươi cũng đừng quên chúng ta ở xe cáp thượng nói chuyện. Sau khi chúng ta trở về ngay lập tức sẽ phái ra sứ giả cùng lễ vật viếng thăm. Số 20 bong bóng xe cáp trước. Kết thúc hội nghị, đám quốc vương thân thiết cùng Greg chào hỏi. Bắt tay, cuối cùng ở bọn hộ vệ dưới sự bảo vệ. Mang theo mặt đầy vui sướng hớn hở rời đi. Mà một mình lưu tại chỗ Greg. Lựa chọn sờ một cái tự có nhiều chút phát phồng đầu. Lần này hắn chính là mang đá lên đến, hung hăng đập một cái chân mình. Hai ngày trước, hắn là cùng ngũ lão tinh nói chuyện ở hội nghị, trong lúc nói lên đề tài thảo luận không sai. Đối với chính đang lúc đáp ứng gia nhập liên bang giữa thủ vọng hỗ trợ hiệp nghị. Cũng lấy đầu chọc võ sĩ làm đại biểu cùng đám quốc vương chung nhau lập ra hiệp nghị. Dù sao đây đối với binh lực dần dần chóc khâm kiến chửu thế giới chính phủ mà nói. Là một cái không cần bỏ ra belly, cũng không cần phái binh, vẹn toàn đôi bên sự tình. Ngay sau đó ngày thứ 6, đầu chọc võ sĩ dị thường hào sảng miễn trừ bộ phận quốc gia. Giảm bớt phần lớn quốc gia ba niên đại Skygo giao nạp. Còn tỏ rõ hải quân muốn thu long dân tị nạn. Đem các loại nhân tạm biên là dân binh, lẫn vào chính thức hải quân binh lính, nhờ vào đó tới ở các nơi trên thế giới trang bị thêm 50 cái hải quân chi bộ. Chuyện tiến hành tới đây coi như hết thảy thuận lợi. Kết quả đến ngày thứ 7, ngũ lão tinh cuối cùng toàn thể ra mặt, lấy không nghi ngờ gì nữa tư thái đem một phần nô lệ hạn chế làm bày ở tất cả mọi người trước mặt. Phía trên nội dung cũng không phức tạp, từ hôm nay trở đi ba trong năm, ngoại trừ có thiên long nhân ban bố, chấp thuận làm, ngoại cùng, xa bỏ đi quần đảo. Những địa khu khác cùng người viên, hết thảy không cho phép xử lý buôn bán nô lệ, người vi phạm phạt nặng, đã có nô lệ thương nhân, quý tộc, vương tộc các loại, không phải lại mua vào tân nô lệ, ngũ lão tinh loại này trước cho táo ngọt. Sau cho gậy to cách làm đám quốc vương phục phục thiếp thiếp, vì vậy hắn cái này, đánh, thiên long nhân không có việc gì. Ba cái, vô lý, yêu cầu cũng đều được đến thỏa mãn nhân. Liền bị đông đảo quốc vương ủng hộ rồi, cho dù là lúc trước nhìn hắn không thuận mắt, đối địch, nguyên nhân chứ sao, có như vậy một cái lời đồn đãi chảy ra. Hắn muốn cùng thế giới quý tộc thông gia. Ở trùng hợp thời cơ, lưu truyền ra loại này trùng hợp lời đồn đãi, để cho Greg vậy kêu là một cái trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn nói 100 không phải là, người khác cũng sẽ cho là hắn ở che giấu cái gì. Nói là đi điều này sao có thể nói là đi, ngay tại Greg nghĩ thế nào với Dragon giải thích, lại phải thế nào nói với dần minh lúc. Vừa bên đường phố truyền tới tiếng bước chân liền đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu Greg, thấy là một cao, chùn xuống hai cái khoác hải quân áo khoác, lộ ra tư thế hiên ngang tịnh lệ nữ tính, dần cùng ơ lên xem ra là hộ tống, cũng giam quản hắn quả thật rời đi nơi này tướng lãnh. Hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt, dần biểu tình không thay đổi. Nhưng trong con người lại để lộ ra khẽ cười ý cùng với trêu chọc. Ở bên cạnh nàng đi theo ơ lên, biểu tình canh có ý tứ. Nhìn ánh mắt của hắn giống như đang nhìn cái gì chân quý loại vật như vậy. Greg quốc vương, ta là bổn bộ thiếu tướng dần. Vị này là trung úy ơ lên. Bây giờ do chúng ta tới hộ tống ngài rời đi hồng sắc cảng khẩu. Rất mau dừng lại thiếu nữ lấy công. Sự công bạn giọng mở miệng, kiến dần cũng không có đối với lời đồn đãi tin là thật, nội tâm của Greg thở phào nhẹ nhõm. Khẽ gật đầu, vậy thì phiền toái, hải quân quân hạm, thuyền trưởng phòng làm việc, chi chi, yếu ớt điện hồ vang dội sau. Theo bằng sắt đường ống tới Rex xuất hiện ở bên trong phòng. Chính ở trên bàn làm việc viết thoăn thoắt, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên. Chờ ta một chút, ngươi trước ngồi, bận bịu căn cứ văn kiện à? Chấm ngoặc kép, biết chuyến này quân hạm sẽ trực tiếp trở về địa điểm xuất phát hồi Bắc Hải 177 chi bộ Rex cũng không làm loạn, an tĩnh ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Phản chính thời gian còn nhiều hơn. Lả tả, ba, thời gian lặng lẽ trôi qua bên trong. Viết thoăn thoắt dần rất mau đem bút máy nhẹ nhàng khép lại. Không coi ai ra gì như vậy đưa ra trắng nõn giơ lên hai cánh tay. Cho tới trước người chỉ mặc màu tím nhạt xếp hàng trừ áo sơ mi kiều vóc người đẹp. Cứ như vậy ảnh ngược ở Rex trong tầm mắt. Nha, chấm ngoặc kép. Lúc trước chăm chỉ làm việc lúc vẫn không cảm giác được. Này vừa buông lỏng thiếu nữ liền cảm nhận được đầu xạ trên người nóng bỏng tầm mắt. Phát hiện phần này ánh mắt tay phải của dần khoen ngực. Tay phải sau đó che chính mình kêu lên. Nhưng Rex vẫn là rất mê luyến nhìn một màn này. Hừ, rất nhanh sắc mặt dính vào chút nổi nóng đỏ ửng dần lạnh rên một tiếng. Cùng sử dụng đen nhánh hai con người hung hăng oan Rex liếc mắt. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, lập tức thu hồi ánh mắt Rex lấy ho nhẹ che giấu chính mình lúng túng. Mà não thẹn thùng đi qua, xông lên dần trong lòng quả thật một cổ vui sướng. Dù sao, đại là duyệt mình người cho, phải học chủ động hướng phái nam biểu diễn thân thể của mình mị lực. Chấm ngoặc kép, ngồi bất động. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cùng ơ lên trao đổi qua yêu tâm đắc, dần nhẹ nắm quả đấm sau mở ra, giao, tiểu dần, chấm ngoặc kép, bất minh sở dĩ Rex mới vừa mở miệng, liền đem đẩy ghế ra thiếu nữ tự bàn đọc sách sau thành thực mà ra. Ở nàng nửa người dưới nơi, chỉ có một cái màu trắng quần cực ngắn che phủ, còn sót lại đó là mảng lớn trong trắng lộ hồng da thịt. Cùng với kia độc cụ cá tính con nhện sâm, thiếu nữ mặc như vậy dĩ nhiên là thuận lợi với chiến đấu. Nhưng mới vừa rồi gặp mặt lúc bị hải quân áo khoác che như ẩn như hiện. Bây giờ không có nó, để cho Rex nhìn đến cũng là nhìn no mắt. Chi, làm hương phong đánh tới, ấm áp tiếp xúc bên trái bên truyền tới, rất nghe lời không động Rex, còn chưa kịp cảm ngộ phần này vui sướng. Hơi lạnh xúc cảm liền ở nơi cổ hiện lên, từ thoải mái đi tới, ngồi xuống, rồi đến chủ động nghiêng đi đầu tựa vào Rex trên vai thiếu nữ. Sắc mặt cũng càng phát ra hồng nhuận. Rex, ngươi không giải thích một chút sao? Ta cho là, chấm ngoặc kép, ôn nhuyễn ở bên cảm giác, để cho Rex theo bản năng bật thốt lên, nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn rất nhanh để cho hắn dừng lại. Này phải nói, ta nghĩ đến ngươi hiểu ta, mà nói. Không khỏi cũng quá mức phá hư phong cảnh rồi. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, đem phần này tâm viên ý mã tạm thời đè xuống. Rex chủ động cầm thiếu nữ tay phải. Tuyên truyền giới thiệu trước ta tổ chức một chút phát biểu. Chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, có thể cảm giác được. ST bên người người hốt hoảng dần trộm cười ra tiếng. Xấu hổ nạo đầu dưới Rex mở miệng giải thích. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là như vậy a. Ta mấy ngày trước nghe được cái này loại lời đồn đãi thời điểm. Thật rất tức giận, biết tiền nhân hậu quả dân tựa hồ thật thở phào nhẹ nhõm. Mềm nhũn ở Rex trong ngực ngã xuống. Bốn mắt nhìn nhau sau. Thiếu nữ từ từ nhắm mắt lại. Mặt đẹp trên dung nhan cho thấy nhâm quân thải hiệt vô hạn thẹn thùng. Đối mặt loại tràng diện này, Rex nghĩa vô phản cố hôn xuống. Bên tai lập tức trở về vang lên một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tương đương. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong đầu chỉ còn bản năng Rex hoàn toàn không có nhận ra được. Cái hôn này rất dài, vừa được đủ để cho hắn mất lý trí. Mà sự thật cũng là như vậy. Phòng thuyền trưởng bên trong ghế salon chân rất rộng rãi. Hôn đến tình mê ý loạn Rex. Kinh nghiệm kiếp trước bị đánh thức. hắn thuần thục cởi ra thiếu nữ trước người áo sơ mi nút áo. Vì vậy tràn đầy thành thục, mê người khí tức màu đen hoa văn quần áo phơi bày mờ. Đưa hắn con người hoàn toàn lấp đầy, để cho hắn hô hấp không tự chủ lại nặng nề mấy phần. Không đủ, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, giống như bị đốt dây dẫn như vậy, để cho dục vọng chi phối rách. Đơn tay sờ soạng qua thiếu nữ non mềm trơn nhẵn da thịt. Cũng ở nàng động tình Nami lời nói nhỏ nhẹ bên trong. Hướng sau lưng nàng cuối cùng nút cài phát động tấn công đùng. Đùng đùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.